Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lâu như vậy không thấy con, càng ngày càng xinh đẹp. Một ông chú trung niên từ sau quầy chạy đến, vỗ bả vai Niệm Tình. Cái tiểu tử thối hiệu Đồng kia, ngày hôm qua không biết lại đi nơi nào đánh nhau với người ta, làm cho thương tích đầy mình, thiếu chút nữa không xuống giường được. Con đi gặp hắn một chút. Cô quay đầu nói với Minh Thiên Tàng. Anh ngồi trước đi. Minh Thiên Tàng cau mày, tựa hồ đang suy nghĩ nên ở lại hay bỏ đi. Màn vải phòng bếp vén lên, Triệu Hiểu Đông bưng một chén mì bốc khói nghi ngút chạy đến, lớn tiếng nói: "Bàn số 4, một chén mì gà." Mới vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy Niệm Tình đứng đó, hắn vui mừng kêu lên: "Niệm Tình, bà làm sao tới đây?" "Tàn lớp, cùng bạn học đến đây ăn cơm." Cô quan tâm hỏi: "Bạn có sao không?" "Tốt hơn nhiều, chớ thèm thường mình, mấy quyền kia không làm mình chết được." Khuôn mặt tươi cười nhiệt tình của hắn khi gặp Minh Thiên Tàng đột nhiên sụp đổ. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Minh Thiên Tàng thản nhiên ngồi xuống, tiện tay cầm lấy thực đơn, nhìn rồi hỏi. Nơi này không buôn bán, thế nào ngay cả một người tiếp đón cũng không có. Dứt lời lập tức có phục vụ cầm giấy bút chạy tới. Minh Thiên Tàng nhìn thực đơn, lại chậm chạp không quyết định. Mì gà là chiêu bài của tiệm đó. Niệm Tình vội vàng ngồi bên cạnh hắn, thân thiện nói với người phục vụ. Hai chén mì gà, còn nữa thêm một quả trứng, cảm ơn. Nàng lại hỏi Minh Thiên Tàng. Anh có ăn cay hay không? Không ăn. Ánh mắt của hắn dừng ở trên người cô. Hai tô mì, một chén nước canh cay, một chén không cay. Gọi xong đồ ăn, cô lại hỏi hắn. Một chén mì đủ ăn không? Cũng không biết khẩu vị của anh có lớn hay không. Minh Thiên Tàng vẫn nhìn bố trí xung quanh. Em bình thường tới những chỗ như thế này để ăn cơm. Đúng vậy, nơi này rất sạch sẽ, vệ sinh. Anh yên tâm thưởng thức đi. Đừng thấy nhà hàng cách vách, nghiền qua khí khái lại hào hoa. Thật ra thì giá món ăn giống như hắc điếm. Hoàn cảnh vệ sinh cũng chưa chắc thực hiện nghiêm túc. Bởi vì cái gọi là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, trong thối giữa. Điểm mấu chốt khi chọn quán ăn chính là ăn có ngon hay không mà thôi. Ba của Triệu Hiểu Đông, chú Triệu, chủ tiệm ăn, nghe xong cười ha ha. Vẫn là Niệm Tình nói chuyện có lý. Những nhà hàng lớn ta ăn lần thứ nhất liền ngán. Sơn trần hải vị mặc dù nhiều, nhưng chỉ là đem rau xanh nấu thật xinh đẹp, một chút hương vị tình cảm bỏ ra cũng không có, làm cho người ta ăn hay cho súc vật cũng không có gì khác nhau. Không giống như tiệm của ta dùng hết những nguyên liệu tươi ngon mà thành. Từ Nam đến Bắc, mỗi chi nhánh đều mở, đều có khách đông. Nhìn ra được chú Triệu đối với thành tích cửa tiệm của mình vô cùng tự hào. Không nói gì, Minh Thiên Tàng rút ra một đôi đũa đặt ở trước mặt, lại lấy giấy ăn cẩn thận lau chùi đũa. Triệu Hiểu Đông ở một bên nhìn động tác của hắn, khinh thường cười lạnh. Thiếu gia quý tộc ăn cơm quy củ thật đúng là nhiều. Lần sau có phải muốn đem chén đũa nhà mình đi theo mà ăn mới an tâm. Anh không sợ trên dây ăn có độc hay sao? Niệm Tình cười hòa giải. Trước khi ăn em cũng có cố kỵ, thói quen tốt mà. Hai tô mì rất nhanh được bưng lên. Niệm Tình đại khái là đói bụng rồi, rất không có khí chất há to miệng ăn. Minh Thiên Tàng thì dùng chiếc đũa gắp lên một túm mì, nhìn hồi lâu mới chậm rãi ăn. Như thế nào, mùi vị không tệ chứ? Niệm Tình nóng lòng hỏi cảm thụ của hắn. Thật ra thì nước canh súp này ngon hơn, mùa đông ăn là tuyệt nhất. Anh không thể ăn cay thật sự là rất tiếc. Nhìn nước súp màu đỏ trong chén cô, hắn trầm mặc, dùng thìa từ trong chén của cô múc ra một muỗng canh, nếm thử một miếng. Triệu Hiểu Đông ở bên cạnh lặng lẽ chú ý bọn họ, lại cười lạnh. Sạch sẽ như vậy cũng không ngại sơ bẩn sao? Niệm Tình rộng rãi đem chén của mình đẩy trước mặt Minh Thiên Tàng. Anh nếu thích thì uống nhiều một chút đi. Tiếp đó lại lớn tiếng kêu lên. Chú Triệu, có thể cho thêm một chén canh cay với không? Không thành vấn đề. Chú Triệu cũng là người nhiệt tình, hơn nữa thích nghe người khác nói nước canh của ông rất ngon. Vì vậy, tự mình đến phòng bếp giúp bọn hắn múc một chén canh. Minh Thiên Tàng rất lịch sự uống canh. Niệm Tình ngồi bên cạnh, càng hăng hái rồi sao nhìn hắn, không ngừng hỏi. Như thế nào, em không gạt anh chứ? Minh Thiên Tàng khóe miệng nâng lên, nụ cười hiếm thấy kia đã trả lời cô. Lúc rời khỏi tiệm mì, chú Triệu không ngừng kêu bọn họ về sao thường đến. Chị Hậu Đông sớm chẳng biết đi đâu rồi. Khi còn bé, nhà ta còn chưa được xem là giàu có. Khi đó liền mơ ước nếu như có thể ngày nào cũng được ăn mì gà trong tiệm của chú Triệu chính là chuyện hạnh phúc nhất. Niệm Tình mỉm cười nhớ lại. Chú Triệu vẫn rất chăm sóc em. Mỗi lần em tới ăn mì đều cho em thêm một chén đầy. Canh cay muốn bao nhiêu thì cho bấy nhiêu. Em thích mì gà ở đây, còn người ta thì sao? Hắn tự như không sợ hãi hỏi. Cũng thích, chú Triệu nổi tiếng là người tốt, được mọi người xung quanh yêu mến. Hiểu Đông là bạn rất thân của em. Tiệm ăn này còn là nơi tạo ra thiên hạ đệ nhất mỹ vị. cô nói xong, vẻ mặt hưng phấn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net